Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, cái thằng con trai vô dụng của cô, dù không bị người ta lừa thì cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu. Đây là lần đầu tiên Khương Trấn Thiên không đứng về phía Vương Quyên. Trước đây, dù Khương Diễm học hành kém cỏi hay có gây mâu thuẫn với hai anh trai, ông ta vẫn sẽ đứng ra bảo rằng, A Diễm còn nhỏ, mọi người phải nhường nó, nhưng bây giờ lại bảo là vô dụng hết thuốc chữa. Vậy chẳng phải công ty thật sự không còn phần của A Diễm nữa sao? Chồng ơi, khi anh cưới em, anh đâu có nói với em như vậy. Hức hức, khi em mang thai A Diễm, em đã nói rồi, nếu anh không nhận thằng bé thì em sẽ không sinh nó ra. Là anh nói, chỉ cần là con trai thì nhất định phải được sinh ra. Giờ anh lại muốn bỏ rơi mẹ con em sao? Hức hức, em không nên tin lời anh. Khương Trấn Thiên càng nghe càng thấy phiền, chậm rãi vặn nhỏ âm lượng. Vương Quyên cứ lặp đi lặp lại hai câu đó, trong lòng đang thầm nghi ngờ vì sao lần này Khương Trấn Thiên không chiều ý mình như trước. Thì ông ta nói, lúc trước cô đã kết hôn mà cũng không nói với tôi đúng không? Tôi còn tưởng cô, ha, tôi đã nói gì nhỉ? Khoảnh khắc dừng lại ấy thật khéo léo, đánh trúng vào nỗi đau trong lòng Vương Quyên, bởi vì bà ta đã từng kết hôn và có con. Trước đây Khương Trấn Thiên vốn nghĩ cả hai đều là tái hôn, nên cũng chẳng để tâm lắm. Nhưng giờ nhìn lại, A Nhược không chỉ xinh đẹp mà gia thế cũng cực kỳ mạnh. Chưa kể, nhiều điều đầu tiên của bà đều dành cho mình. Ông ta từng có được một người phụ nữ hoàn hảo như thế. Vậy mà lần thứ hai lại cưới phải một kẻ vô dụng chẳng biết làm gì ngoài làm nũng. Càng nghĩ càng thấy không đáng. Năm đó ông ta cũng là Kim Cương Vương Lão Ngũ, nổi tiếng ở Bắc Kinh, sao lại đi cưới một món hàng loại hai như vậy chứ? Ký ức xưa bỗng ùa về. Năm đó là cô tự xông vào phòng tôi khi tôi đang say. Có thai cũng là vì cô không chịu uống thuốc tránh thai. Còn nữa, lúc đó cô vẫn chưa ly hôn đúng không? Cô không uống thuốc là có ý đồ gì? Phải chăng đã tính toán từ trước rồi? Ở đầu dây bên kia, Vương Quyên há hốc miệng kinh ngạc. Cái đầu thường hoạt động rất nhanh nhạy giờ như ngừng trệ hoàn toàn. Ý nghĩ duy nhất lóe lên là, cái đồ ngốc tự cao tự đại này từ bao giờ lại thông minh như thế chứ? Chẳng lẽ là Khương Lưu Huỳnh đã nói gì với ông ta? Hay là những hình ảnh trong buổi livestream khiến ông ta nhận ra điều gì đó bất thường? Nghĩ đến đây, Vương Quyên càng thêm hoảng loạn. Tiêu rồi, nếu lòi thêm chuyện gì nữa, thì mình thật sự xong đời mất. Khương Lưu Huỳnh sao vẫn chưa C-H-E-T đi? Không phải trái tim đã hiến cho Khương Thành Du rồi sao? Chẳng lẽ phải ép mình trốn ra nước ngoài như Khương Oản Oản sao? Huống hồ, với cái đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển của A Diễm thì làm sao mà đấu lại được hai thằng anh đầy mưu mô kia? Vậy nửa đời còn lại của mình chẳng phải vứt đi rồi sao? Khi bà ta đang miên man suy nghĩ, Khương Trấn Thiên đã cúp máy từ lâu. Đúng lúc này, một số lạ gọi tới. Tâm trạng vốn đang rất tệ, Vương Quyên lập tức cúp máy. Nhưng đối phương không chịu bỏ cuộc mà gọi lại lần nữa. Bà ta bĩu môi rồi mới miễn cưỡng nghe máy. Bà ta vừa định mở miệng hỏi đối phương là ai, thì đầu dây bên kia đã sốt ruột nói, mẹ, là con, Oản Oản đây, mẹ, có thể đến khách sạn Đông Nhĩ Đốn ở Bắc Kinh trả tiền phòng giúp con được không? Bố đã khóa thẻ của con rồi. Khách sạn Đông Nhĩ Đốn, chỗ đó một đêm 5 vạn cơ mà. Con gái ngốc này chẳng những chưa kịp trốn ra nước ngoài đã hết sạch tiền, mà với tội cô ta từng gây ra, bị bắt ở trong nước cũng chỉ là sớm muộn thôi. Bà ta tuyệt đối không thể dính dáng gì đến cô ta được. Quan trọng hơn nữa, nó từng bỏ thuốc độc A Diễm, suýt chút nữa đã khiến thằng bé thành một đứa mù lòa vô dụng. Đừng mơ tưởng, tao là... Những lời định cắt đứt quan hệ vừa thốt đến miệng thì Vương Quyên lại ngừng lại. Bà ta chợt nhớ tới những chuyện Khương Oản Oản đã làm với Khương Lưu Huỳnh suốt những năm qua. Nếu không đến mức bất đắc dĩ, tốt nhất đừng đắc tội với con điên này. Vì vậy, tao không bị lừa đâu. Con gái tao đã ra nước ngoài rồi. Bọn lừa đảo như mày ngày càng táo tợn. Đừng hòng lừa được tao. Nói rồi định cúp máy. Nhưng Khương Oản Oản vội hét lên trong tích tắc. Con biết bí mật của mẹ. Đừng cúp máy. Hành động của Vương Quyên lập tức bị chặn lại. Đồng thời bà ta nhíu chặt mày. Cho đến khi Khương Oản Oản không chút hoảng loạn mà từ tốn nói ra câu tiếp theo. Con biết cái C, H, E, T của dì Khương Nhược có liên quan đến mẹ. Hai câu này cô ta nói nhỏ. Dùng tay che miệng lại. Vì quầy lễ tân khách sạn đang ở ngay bên cạnh, không rõ nhân viên lễ tân có nhận ra cô ta hay không. Dù gì cô ta cũng là một diễn viên có trăm vạn người hâm mộ. Nếu để người ta nghe lén được thì chẳng hay ho gì. Hạt rẻ rang đường thế nhưng Khương Oản Oản hoàn toàn không biết rằng. Giờ đây hơn một nửa người trên thế giới đều nhận ra cô ta. Nhưng không phải nhờ danh nghĩa diễn viên. Làm sao mà con biết được? Vương Quyên kinh ngạc hét lên. Giọng cao chói tai xuyên qua loa điện thoại. Nhân viên lễ tân vốn đang lén lắng nghe ở bên cạnh cũng không bỏ sót bất kỳ câu nào. Mẹ của yêu tinh Khương Oản Oản có bí mật. Người ta ai mà chẳng có vài bí mật. Nhưng bí mật này nghe rùng rợn một cách bất thường. Thấy lễ tân càng lúc càng đến gần. Khương Oản Oản thẳng tay đẩy lễ tân ra xa. Mắng, cô lại gần như vậy làm gì? Tôi sẽ bảo mẹ tôi gửi tiền qua đây ngay. Bây giờ tránh xa tôi ra một chút. Suy nghĩ trong đầu của cô lễ tân. Đây là máy làm việc của tôi. Chị gái à, thôi vậy. Dù sao tôi cũng thông minh. Làm nhân viên lễ tân mà không biết tự động bật chế độ ghi âm cuộc gọi sao được. Làm việc thấy khách hàng có hành vi khả nghi. Báo cảnh sát là chuyện đương nhiên đúng không? Ngược lại, khi Vương Quyên nghe câu đó, tim bà ta đập loạn xạ, vừa tức vừa sợ, muốn chửi cho một trận nhưng nghĩ đến những gì đối phương vừa nói. Đành cố kiềm chế, hạ giọng hỏi, xung quanh con có người sao không nói sớm? Người vừa nãy, có nghe con nói không? Khương Oản Oản lẩm bẩm một tiếng, nhỏ, mẹ, con đang bị kẹt ở khách sạn, bọn họ lừa con. Rượu mấy vạn tệ mà bọn họ dám lấy của con. Đủ rồi, im đi, đừng nói mấy thứ không đâu nữa. Con cần bao nhiêu, mẹ chuyển tiền ngay. Vương Quyên không muốn nghe những gì con gái trải qua. Chỉ muốn mau chóng làm cô ta im miệng. Tốt nhất là tìm cách khiến cô ta biến mất. Để bí mật này mãi mãi là bí mật. Dù sao cũng chỉ là một đứa con gái mà thôi. Lại còn là đứa con của một kẻ H-I-E-P-D-E-M. Bây giờ mình đã có Khương Diễm rồi. Tuy nó ngốc nghếch nhưng ít nhất không đe dọa đến mình như Khương Oản Oản. Nuôi con bé bên cạnh chẳng khác nào tự mua lấy một quả mìn. Con nói đi, rốt cuộc cần bao nhiêu? Mẹ chuyển tiền xong thì con hãy ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ở nước ngoài đừng quay về nữa. Vương Quyên tự cho rằng mình đã làm tròn bổn phận của một người mẹ. Năm đó bà ta không ngờ, I-E-T-C-H-E-T đứa con nhục nhã này, cũng không để nó lại cho gã đàn ông biến thái kia. Giờ đây chỉ yêu cầu nó rời khỏi Hoa Quốc mà thôi. Nhưng bà ta không ngờ, thay vì cảm động, Khương Oản Oản lại sinh lòng oán hận. Rõ ràng ban đầu hai mẹ con vốn cùng chiến tuyến. Cô ta từng dùng sự ngây thơ của một đứa trẻ giúp mẹ kéo gần quan hệ với các anh trai. Khiến họ nhanh chóng chấp nhận. Người mẹ mới, này, mẹ cũng từng cố gắng nói tốt cho cô ta trước mặt Khương Trấn Thiên. Giữ cô lại trong nhà họ Khương thay vì bị Hà Dũng đoạt đi. Nhưng giờ đây, trong lòng mẹ hoàn toàn không có mình. tất cả chỉ dành cho Khương Diễm. Nếu đã vậy, cô ta cũng không khách sáo nữa. 1.000 vạn, không có nhiều như vậy. Vương Quyên lập tức trả lời dứt khoát. Nhưng Khương Oản Oản không những không nhượng bộ mà còn đòi thêm gấp 5 lần. 5.000 vạn, nếu không, đoạn video mẹ cướp thuốc cứu mạng của dì Khương Nhược rồi đẩy dì ấy ra đường bị xe tông sẽ được phát trên tất cả các màn hình lớn trong nước. Đấy, nếu Khương Lưu Huỳnh có thể trích xuất ký ức, con cũng có thể, cảnh tượng đó con còn nhớ như in. Nếu phải C, H, E, T thì chúng ta cùng C, H, E, T. Đây đã là tình huống hoàn toàn liều mạng. Mục đích của Khương Oản Oản rất rõ ràng. Cô ta muốn tiền. Con đừng quá đáng. Mẹ là mẹ của con. Vương Quyên suýt nữa không nhịn được mà bùng nổ. Nhưng giờ đây, khi Khương Oản Oản đã có trong tay công cụ trích xuất ký ức, nó nắm được điểm yếu của mình. Dù muốn mắng chửi, Vương Quyên cũng buộc phải nhịn. Bắt đầu đổi chiến lược, đánh vào tình cảm. Oản Oản, mẹ thật sự không có nhiều tiền như vậy. 500 vạn được không? Đợi em trai con thừa kế tập đoàn Khương Thị, mẹ sẽ lập tức đón con về. Đến lúc đó, con muốn bao nhiêu từ nó cũng được. Khương Diễm sao? Tất nhiên Khương Oản Oản đã gọi cho thằng em trai ngu ngốc đó đầu tiên để đòi tiền. Nhưng nó đã nói gì? Tôi thà ném tiền xuống cống chứ không cho chị một xu. Khương Oản Oản, chị đi C, H, E, T đi. Tôi không có người chị ác độc như chị. Cô ta chỉ hận không thể G, I, E, T nó ngay từ đầu. Chứ không phải chỉ hạ độc khiến nó mù mắt. Bao nhiêu năm qua, cô ta đã cố gắng đẩy Khương Thành Du lạc lối, khiến anh ta xa rời việc quản lý tập đoàn, chỉ để giảm bớt một đối thủ cạnh tranh. Về phía Khương Tư Niên, cô ta cũng không buông tha, lục tìm trên mạng các thực đơn có hại cho sức khỏe. Nấu xong còn đích thân đưa đến công ty, kế hoạch sắp hoàn thành thì lại xuất hiện tiện nhân Bạch Ly giả dối đến cực điểm. Còn mang theo cả cái máy trích xuất ký ức C, H, E, T tiệt kia. Cách chương.